Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 muốn tu tiên, trước biết chữ, chương 15 muốn tu tiên, trước biết chữ. Bùi Tịch Hòa thấy kia Côn Luân bảng thượng tên từng cái bị thắp sáng. Trong đó còn sáng lên mấy đạo lóa mắt thải quang, nàng lập tức giật mình mà bưng kín miệng, này. Đây là kỳ trưởng lão giảng quá trực tiếp thu vào nội môn bên trong sao? Này kỳ thật không phải chỉ tiến Côn Luân liền có thể tại nội môn trung tu luyện. Vẫn cần từ ngoại môn đệ tử làm lên, nhưng lại là nhất đẳng đệ tử, nội môn trưởng lão tuyển định bọn họ vì đệ tử. Bước vào tu luyện chi đồ liền có thể đến phù chính chỉ điểm, tiền nhân dẫn đường. Đồ chẳng phải bình, bọn họ tay mang ba đạo kim ngân sáng quắc, nhưng đến nội môn công pháp truyền thừa, chỉ đợi ngoại môn đại bỉ nhất minh kinh nhân, liền nhập nội môn chung đi, nàng gắt gao nắm chặt quyền tâm. Sinh ra một chút mồ hôi mỏng tới, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì qua lại cuồn cuộn. Chính mình vừa mới nhân trở thành nhị đẳng đệ tử nho nhỏ tự đắc bị nháy mắt đánh đi xuống, cố lên. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết chính mình tu luyện thiên tư so ra kém bọn họ, tâm tính cứng cỏi cũng có không kịp, hiện giờ này hết thảy đều là hẳn là, chính là chung quy là không cam lòng, muốn càng tốt, trở nên càng cường. Nàng còn không biết đây là dục vọng tại nội tâm phát sinh, cũng không hiểu đến ngăn chặn. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu lên, trong mắt tinh lượng, nàng muốn liều mạng nỗ lực. Bùi Tịch Hòa lãnh tam ngoài thân môn đệ tử phục sức, từng ở sư huynh sư tỷ trên người gặp qua sáng trong quần áo, nhẹ nhàng sam váy, hiện giờ chính mình cũng có. Nàng không khỏi giơ lên gương mặt tươi cười, đi theo dẫn đường sư tỷ đi đến chính mình nơi ở, tam đẳng đệ tử 4 người một gian, nhị đẳng đệ tử 2 người một gian, chỉ có nhất đẳng đệ tử nhưng độc ủng một gian, nhưng Bùi Tịch Hòa trong lòng vui thích quả thực. Không thể lại cao, càng là đơn giản lại gần sát sinh hoạt kinh hỉ, liền càng là làm nàng sinh ra một loại làm đến nơi đến chốn thỏa mãn cảm, nàng ở Bùi gia chỉ có tiểu phòng chất củi chung một chương rơm dạ tiểu giường, linh thuyền thượng mấy ngày cũng nhân linh thuyền vốn dĩ chính là vận chuyển linh khí. Phòng nho nhỏ lại kêu Bùi Tịch Hòa trong lòng thỏa mãn, nhưng hôm nay ở nàng trước mắt tiểu phòng rộng mở sáng ngời. Đi vào có một tiểu thính, lại nhập tắc tả hữu các một phiến môn, vì 2 người phòng nơi, những cái đó tím khắc gỗ khắc song cửa sổ cùng bàn ghế, nhìn liền làm nhân tâm sinh thoải mái. Sư tỷ đem nàng đưa tới nơi này liền rời đi. Bùi Tịch Hòa thấy trong phòng an tĩnh một mảnh, hẳn là không người, nhẹ gõ cửa sau cũng không đáp lại, nâng bước đi nhập bên tay trái nhà ở rộng mở. Gỗ đỏ trên giường lớn đã phô hảo đệm chăn, nàng đẩy ra cửa sổ nhỏ, có sáng ngời ánh sáng rơi rụng tiến vào, chiếu tới rồi trên người, ấm áp, thoải mái. Thoải mái đến nàng không khỏi híp híp mắt, khóe miệng vui sướng mà gợi lên, mặt mày cũng tùy theo cong cong. Bùi Tịch Hòa đóng cửa lại, lưu loát mà đem chính mình trên người ăn mặc có chút cũ, đánh không ít mụn vá quần áo cởi ra, thay đệ tử phục, tuyết trắng mềm nhẵn tơ lụa là nàng không cảm thụ qua tính chất, lại phiếm ấm áp, không cho nhân sinh hàn, nàng yêu quý mà sờ sờ tay áo biên, nhìn về phía bãi ở trên giường kia đánh mụn vá cũ bố y, trong mắt là hiện lên phức tạp thần sắc, ai có thể nghĩ đến chính mình có thể thoát khỏi bị bán đi vận mệnh, bái nhập tu tiên môn phái đâu, nhân sinh khó lường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, Bùi Tịch Hòa từ trên giường lập tức đứng lên, chạy chậm đến cửa phòng, vững vàng một chút hô hấp, nghĩ thầm hẳn là bạn cùng phòng tới, nàng mở cửa nhìn lên. Trước mặt là cái chát 2 cái sừng dê biển, một bộ cười bộ dáng. 10 tuổi tả hữu nữ hài, tỷ tỷ hào, Bùi Tịch Hòa dơ lên gương mặt tươi cười. Không đến mức lộ khiếp, mà kia tiểu cô nương lớn lên ngũ quan xinh đẹp. Ý cười tươi đẹp, nhìn thoáng qua Bùi Tịch Hòa, cũng là khóe môi lộ cười, ngươi hào, tiểu muội muội, ngươi năm nay vài tuổi a? Ta năm nay 9 tuổi Nga, 4 tuổi rưỡi, kia ta nhưng chính là tỷ tỷ Nga, tiếng cười giống như chuông bạc thanh thúy, ta kêu Mạnh Phục Linh, ngươi kêu gì a? Bùi Tịch Hòa, Mạnh Phục Linh cười khanh khách, khóe mắt đánh giá Bùi Tịch Hòa phòng trong bài trí, nhìn thấy trên giường kia một kiện đánh mụn vá quần áo. Trong mắt phức tạp chi sắc hiện lên, tiểu muội muội, kia ta liền đi về trước thu thập. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, Mạnh Phục Linh xoa xoa nàng đầu, xoay người trở về chính mình trong phòng. Bùi Tịch Hòa không có gì có thể thu thập. Nàng từ thế gian chật vật chi khác bắt lấy này một phần kỳ ngộ. Quay lại cũng liền này một thân đánh mụn vá cũ bố y, nhìn kia một bộ quần áo. Nàng buông xuống đôi mắt, vài lần nổi lên tâm tư muốn đem nó vứt bỏ. Cuối cùng vẫn là gấp lên thu vào tủ quần áo đi. Côn Luân có nội ngoại môn chi phân, nội có thất phong, danh lấy tự bắc đầu thất tinh. Không bàn mà hợp ý nhau trận pháp bảy diệu, hàm dưỡng động thiên phúc địa, mà ngoại môn lại là không đỉnh núi hoa khai. Phân đệ tử đường, luyện võ trường, tàng kinh các, nhiệm vụ đường, thực thiện sử, thụ đạo phong, đệ tử đường chính vì đệ tử cư sở. Luyện võ trường tác vì cho nhau tỉ thí, mài rua đạo pháp bảo thuật, cũng hoặc binh khí luận bàn địa phương. Kia tàng kinh các cất chứa từ cửu phẩm đến ngũ phẩm công pháp cùng các loại đạo thuật bí thư, cần lấy công hiến điểm đổi lấy, mà nhiệm vụ đường tác vì quan trọng nhất nơi cung cấp các loại loại hình nhiệm vụ, từ lúc quét thính đường, gieo giống ươm giống đến ngự kiếm giết địch, không một không có. Này phân chia cửu tinh, khó khăn bất đồng. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể được đến cống hiến điểm, ở nhiệm vụ đường liền có thể cống hiến điểm đổi kỳ chân bảo vật, đan dược pháp khí, bùa chú trận bàn, yêu thú ấu tể, hiếm lạ bảo vật, mà thực thiện xử liền vì đệ tử ẩm thực nơi, tuy rằng tu sĩ nhưng phục tích cốc đan. Nhưng linh thực không chứa ô trọc tạp khí, chẳng những không nhiễm trọc khí ảnh hưởng tu luyện, ngược lại sẽ tăng cường thể chất, cô đọng linh lực. Côn Luân ngoại môn đệ tử đều nhưng với lầu một miễn phí dùng ăn cửu phẩm linh gạo, linh thực, mà càng cao phẩm giai, đối với tu luyện càng có bổ ích tắc yêu cầu ở lầu hai lấy cống hiến điểm đổi lấy, kia thụ đạo phòng. Đó là Bùi Tịch Hòa ngày gần đây cần đi địa phương. Đây là ngoại môn đệ tử nghiên tập công pháp nói chứ. Sáng tỏ kinh lạc huyệt khiếu vận hành chỗ, thỉnh thoảng càng sẽ có cao giai tu giả khai đàn giảng thuật công pháp tu luyện. Bùi Tịch Hòa tới đây lại là muốn biết chữ. Nàng phiên động trong tay sách vở, từng cái mặc tự đúng là ngày xưa nhất khát vọng đi học đường học được đồ vật, nàng đã gặp qua là không quên được, tất cả nhớ cho kỹ. Trừ cái này ra, đệ tử nhập môn tông môn tự nhiên có điều chuẩn bị, ở sư tỷ giảng thuật hạ Bùi Tịch Hòa biết được công pháp phân cửu phẩm, nhập môn liền có thể đến tông môn ban cho thất phẩm công pháp dưỡng khí quyết. Trừ cái này ra, tam đẳng đệ tử nhưng mỗi tháng lãnh 10 khối hạ phẩm linh thạch, tam cái dưỡng khí đan, nhị đẳng đệ tử tác một tháng nhưng lãnh 50 khối hạ phẩm linh thạch cùng 10 viên dưỡng khí đan. Nhất đẳng đệ tử nhưng lãnh 100 khối hạ phẩm linh thạch, tức một viên trung phẩm linh thạch, cộng thêm một viên nguyên khí đan, mà bị nội môn trưởng lão coi trọng những cái đó nhất đẳng đệ tử đã bị truyền xuống đối ứng pháp mạch kinh văn công pháp bước vào tu luyện. Tinh diệu vô cùng, nội chứa đạo pháp lợi hại phi thường. Bùi Tịch Hòa đem từ nhiệm vụ đường lãnh đến tài nguyên tiểu tâm mà để vào tông môn tặng cho tiểu xảo trong túi chữ vật. có thân phận ngọc bài, dùng cho ký lục cống hiến điểm. Nàng đem tinh xảo cái túi nhỏ xủy trong ngực chung, cũng không dám treo ở bên hông, rớt làm sao bây giờ? Vẫn là xủy ở yếm bên trong nhất an tâm. Dưỡng khí quyết thượng tự thô sơ giản lược mà lật xem một chút, chỉ nhận thức hơn một nửa. Này đó đều là nàng trước kia học trộm, hiện giờ muốn bước vào tu hành lộ, chính mình liền phải hào hào tốt nhất biết chữ khóa, lại học rõ ràng nhân thể kinh lạc huyệt vị nơi, lấy bị tu hành, muốn tu tiên, trước biết chữ, không tật xấu. Tấu chương xong, hết chương.